Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 19, Mỹ Nam kế, đê tiện vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân phòng nổi, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai người mặt đối mặt. Lẫn nhau véo đối phương. Ai cũng không chịu lơi lỏng nửa phần. Có thể nói dương cung bạt kiếm. Điện quang hỏa thạch, bọn họ cho nhau trừng mắt đối phương. Ở lẫn nhau trong mắt rõ ràng nhìn đến căm thù, lạnh lẽo, quật cường quang mang, phảng phất đang xem một cái khác chính mình. Giờ phút này bọn họ đều không thoải mái, cho nhau mang cho đối phương đau đớn, tuyệt không á với đối phương mang cho chính mình đau đớn cảm giác. Nói cách khác, hai người trước mắt hành vi, thuần túy là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Ngu không ai bằng, nhưng cố tình, hai người ai cũng không giống đối phương xin tha hoặc nói cùng. Liền như vậy quật cường rằng co rốt cuộc, một chén trà nhỏ thời gian, chậm rãi qua đi, Mộ Dung Thu Vũ cái trán thấm ra hơi mỏng mồ hôi mỏng. Gắt gao cắn môi dưới mới có thể nhịn xuống miệng vỡ mà ra đau tiếng hô. Lê Tiễn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Xương quai xanh chỗ bị Mộ Dung Thu Vũ như móc khẩn thủ sẵn. Đau muốn hô hấp đều tương đối khó khăn. Hắn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ trơn bóng cái trán ẩn có mồ hôi nhi. Đối với nàng này quật cường cá tính. Trong lòng nhảy lên cao mấy phần quái dị cảm giác. Hắn biết, như thế như vậy rằng co đi xuống. Hai người ai cũng đừng nghĩ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đơn giản. Lê Tiễn ở thời khắc mấu chốt phát huy đê tiện vô sỉ cảnh giới cao nhất. Hắn híp hai tròng mắt, bỗng nhiên khinh thân chiều Mộ Dung Thu Vũ thấu đi. Mộ Dung Thu Vũ hết sức chăm chú, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở cùng Lê Tiễn rằng co thượng. Đãi nhận thấy được Lê Tiễn đột ngột hành động muốn nghiêng đầu tránh đi, đã là không kịp. Ba, một cái vang dội lượng hôn dừng ở Mộ Dung Thu Vũ mềm mại cánh môi thượng. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt chừng so chuông đồng còn đại, trong mắt vẫn không nhúc nhích chết nhìn chằm chằm trước mắt chướng mắt màu bạc mặt nạ, cùng với dấu ở màu bạc mặt nạ hạ cặp kia quỷ dị lạnh lẽo con ngươi. Lại sau đó, nàng bỗng dưng buông ra khẩn chế trụ Lê Tiễn xương quai xanh đôi tay, sửa chảo vì trường, gào thét chiều Lê Tiễn đẩy đi. Lê Tiễn sớm có phòng bị, đôi tay nhảy bén buông ra Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn. Trong nháy mắt, người đã nhảy đánh ra một trượng ngoại xa. Chính câu môi tà mị đối Mộ Dung Thu Vũ cười. Đãi Mộ Dung Thu Vũ hai mắt hung ác trừng mắt lại đây khi, Lê Tiễn thế nhưng chẳng biết xấu hổ vươn đầu lưỡi, ở môi mỏng nhẹ nhàng lía lá râu. Tựa hồ ở dư vị cái gì? Lê Tiễn, người thật đê tiện. Mộ Dung Thu Vũ giận mắng một tiếng. Người liền xoay người nhảy xuống giường. Như mãnh hổ xuống núi chiều Lê Tiễn phá không đánh úp lại. Lê Tiễn một bên thành thạo ứng đối Mộ Dung Thu Vũ tập kích, một bên kiên nhẫn giải thích nói. Cổ có mỹ nhân kế bị dùng cho chiến trường phía trên. Nay bổn vương sử dụng thi lấy Mỹ Nam kế, chỉ đổ thừa ngươi nội tâm không đủ cường đại. Ta phi, liền ngươi cũng dám can đảm tự xưng Mỹ Nam, cười rớt thế nhân răng hàm. Mộ Dung Thu Vũ tức giận đánh gãy Lê Tiễn nói cha nhi. Rõ ràng bị chọc tức không nhẹ. Lúc này Mộ Dung Thu Vũ nào từng nghĩ đến một ngày kia, trước mắt này mang theo mặt nạ xấu nhan thất hoàng tử, thế nhưng ở người trong thiên hạ trước mặt triển lộ một chương nhân thần kinh tiện, tuyệt thế tuấn nhan. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau. Sáng sớm chiến đấu tiểu nhạc đệm nhi, cuối cùng lấy Lê Tiễn vú nuôi Nguyệt Dung gõ cửa thúc giục tiến cung tham gia trung thu thịnh yến mà qua loa kết thúc. Tiến cung trên đường, Mộ Dung Thu Vũ một thân hoa lệ trang phục lộng lẫy ngồi ở rộng mở xe ngựa phía bên phải. Một đôi tay nhỏ nhi thỉnh thoảng ẩn ở tay áo hạ xoa ấn chính mình đau đớn khó nhịn thủ đoạn. Trong lòng, đem Lê Tiễn từ đầu đến chân mắng không ngừng trăm biến. Cái này bìa y thái sử bát quái. Kiếp trước liền biết hắn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Chính là, duy độc không biết hắn vô sỉ hạ lưu bản lĩnh thế nhưng không thua với phố phường vô lại. Ở sau lưng mắng chửi người. Sau khi chết xuống địa ngục phải bị câu đầu lưỡi. Bên tai, truyền đến Lê Tiễn sâu kín cảm khái thanh. Tựa hồ, Mộ Dung Thu Vũ ở trong lòng đem hắn từ đầu mắng đến chân. Hắn đều rõ ràng nghe được dường như. Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt hắc tuyến nhìn về phía đối phương. Mặt mày chi gian tràn đầy ẩn nhẫn tức giận. Lại cứ, Lê Tiễn câu lấy môi mỏng. Không tiếng động cười vui sướng. Rất có tức chết người không đền mạng tư thế. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi. Giận cực phản cười. A, ta chưa bao giờ ở sau lưng mắng chửi người. Ta muốn mắng, coi như hắn mặt, hung hăng mắng. Nghe nói Mộ Dung Thu Vũ lời này. Lê Tiễn nhướng mày. Ngộ đạo, đây là chuyển cong nhi mắng hắn không phải người. Trung thu thịnh yến. Hoàng đế đại bãi buổi tiệc trong điện Phúc Lộc, mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích cùng văn võ bá quan. Giờ thìn mạt, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song tiến cung, từ thái giám một đường dẫn dắt chiều Phúc Lộc điện đi tới. Rất xa, liền nghe được Phúc Lộc trong điện ca vũ thăng bình, đủ loại quan lại hàn huyên sướng liêu thanh bất giác mà nhĩ. Nghĩ đến. Rất nhiều quan viên mang theo gia quyến. Sớm liền tới rồi tận hưởng mỹ thực cùng ca vũ thịnh yến. Ngoài cửa điện Phúc Lộc có đại nội thị vệ đứng. Bên trong cánh cửa đứng báo bị người tới thân phận thái giám. Kia thái giám nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Lôi kéo vịt được giọng kêu gọi nói. Thất vương gia Huề thất vương phi vào bàn. Âm cuối kia kêu một cái 9 khúc 18 cong. Rất có hỉ cảm, cách chương.